Nữ phụ chỉ cầu được sống. Chương 15:15, không phải Sở Băng Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi gần lại đây, ta đốt thuốc cho nàng lúc nãy trước khi ra ngoài. An Nhi có đặt chén thuốc lên trên bàn, bây giờ Lãnh Dạ cần lấy lại đút cho nàng uống. Không cần, không cần, ta tự uống cũng được, điện hạ TH. N cao kiều quý không nên làm những việc này, vẫn là để tự ta tới. Sở Băng Nhiên vội vàng từ chối Lãnh Dạ cần đút thuốc cho mình. Lãnh Dạ cần thoáng nhíu mày. Sao, sợ ta hạ độc giết ngươi à? Không dám. Không dám thì há miệng. Lúc này, Sở Băng Nhiên mới từ từ mở miệng. Lãnh Dạ cần đưa thuốc đến miệng nàng, động tác ôn nhu nhẹ nhàng. Sau khi đút xong, chàng đặt chén thuốc sang bên cạnh, rồi ngồi lại bên cạnh nàng. Cảm nhận được hắn ngồi gần bên mình, Sở Băng Nhiên mới hoài nghi. Sao người còn chưa đi? Sao, không muốn thấy ta đến vậy à? Cây ếch. Không phải, yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Nàng cứ ở lại trong phủ dưỡng thương đi. Hắn nhẹ nhàng trấn an nàng để nàng yên tâm. Hả, người không giết ta nữa? Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Yên tâm sẽ không giết ngươi. Hắn lặp lại lần nữa. Thật tốt quá, vậy bao giờ ta có thể về phủ? Lãnh Dạ cần đã mở miệng bảo đảm sẽ không giết nàng rồi. Nhưng lỡ sau này hắn gặp nữ chính rồi lật lọng thì sao? Tốt nhất vẫn là không dây dưa với hắn nhiều vẫn an tâm hơn. Lãnh Dạ cần gương mặt lúc đầu đã có chút giãn ra. Nhưng khi nàng nghe nàng lại đề cập đến vấn đề này, mặt có chút đen lại. Nữ nhân này sao cứ nhất quyết đòi rời phủ hoài vậy chứ? Ta đã bảo đảm là sẽ không giết nàng rồi, sao nàng cứ đòi rời phủ hoài vậy chứ? Ta là vì muốn tốt cho điện hạ, người là Yến Vương cao cao tại thượng, ta ở lại trong phủ của người sẽ khiến người khác bình luận, dị nghị, nếu như vì ta mà thanh danh của người không tốt, ta thật sự rất hổ thẹn a. Trước đây ngươi không như vậy. Lãnh Dạ cần hoài nghi nhìn về phía Sở Băng Nhiên. Sở Băng Nhiên vẫn đang ngơ ngác, suy nghĩ thì Lãnh Dạ cần lại nói tiếp. Trước đây, nàng hận không thể mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt ta, bây giờ lại hận càng không thể tránh xa càng tốt. Ta cũng đã đảm bảo sẽ không giết nàng, mà nàng vẫn cứ kiếm lý do tránh xa ta. Còn bây giờ? Trước đây, đúng rồi, trước đây nguyên chủ thích Yến Vương mà không màng thanh danh, hình tượng. Nhưng đó là hủy đi thanh danh của nguyên chủ, cũng không có hủy đi thanh danh của Yến Vương. Còn bây giờ, nếu như để người khác truyền ra Yến Vương giữ nàng lại làm khách, chẳng phải người khác sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và Yến Vương sao? Vậy không phải nàng càng bị người đời bàn tán hơn sao? Sở Băng Nhiên đang tính biện hộ thì giọng Lãnh Dạ cần tiếp tục vang lên, nhưng lần này giọng của hắn lạnh hơn, thanh âm lại âm trầm hơn. Chẳng lẽ người không phải là Sở Băng Nhiên? Hắn nhận ra rồi sao? Chẳng lẽ hắn biết nàng không phải Sở Băng Nhiên? Không, dù hắn nhận ra cũng không thể tra ra được nàng thật sự không phải Sở Băng Nhiên. Điện hạ nói đùa, nếu ta không phải Sở Băng Nhiên thì có thể là ai chứ? Sở Băng Nhiên hỏi lại, vậy tại sao ngươi vẫn tránh ta như tránh tà chứ? Nếu như ngươi sợ chết thì ta cũng đã bảo đảm là sẽ không giết ngươi rồi. Vậy thì vì lý do gì ngươi vẫn cách xa ta như vậy chứ? Ta, bởi vì ta không thích người nữa có được chưa? Không thích ta nữa, vậy sao lúc sáng nay ta nghe được có người nói là vẫn thích ta lắm mà? Lãnh Dạ cần giọng đùa bỡn hỏi ngược lại Sở Băng Nhiên. Sở Băng Nhiên chối cãi, ta nói lúc nào chứ? Người đừng có ngậm máu phun người. Ồ, vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sáng nay người nào nói ta đương nhiên vẫn còn thích Yến Vương Điện Hạ rất nhiều chứ? Chung quy lại là tình cảm đã có mấy năm vun đắp mà sao có thể nói hết là hết được. Sở Băng Nhiên, Sở Băng Nhiên nhất thời á khẩu không nói nên lời. Ta, ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện. Sao ta có thể nghe lén ngươi nói chuyện được chứ? Cửa phòng của ngươi còn chưa đóng, người nào đi ngang qua cũng có thể nghe được các ngươi nói chuyện. Sao có thể trách ta nghe lén được? Cũng tại tên Phong Vũ đi ra khỏi phòng sao không biết đóng cửa lại cho nàng, hại nàng bây giờ không biết nên giải thích như thế nào. Vậy khi không ngươi đi ngang qua phòng ta làm gì? Thư phòng của ngươi cũng có phải ở kế bên đâu chứ? Đây là Yến Vương phủ của ta, ta muốn đi đâu thì đi, tại sao phải nói cho cô chứ? Yến Vương thản nhiên trả lời. Ngươi, Sở Băng Nhiên cơ hồ là tức muốn tắt thở. Sở Băng Nhiên mò mẫm lấy cái gối đằng sau lưng mình ném về phía Lãnh Dạ cần cho đỡ tức. Nhưng Lãnh Dạ cần đã né được, còn nàng, dùng lực mạnh quá lại đụng đến vết thương, mặt mày nhăn lại. Ngươi đi về, ta không muốn ở cạnh ngươi. Ngươi ra ngoài cho ta. Sở Băng Nhiên tức giận ra lệnh đuổi Lãnh Dạ Cần ra ngoài. Được rồi, là ta sai, nàng đừng tức giận nữa, nóng giận sẽ đụng đến vết thương. Nào ta đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, Lãnh Dạ Cần đành phải chịu thua trước. Hắn đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng, rồi mới nhấc chân rời khỏi phòng. Sở Băng Nhiên cơ hồ là đau đến quên trời quên đất, quên cả tức giận với hắn. Hắn giúp nàng nằm xuống, nàng liền nhắm mắt nghe luôn, ngủ rồi thì sẽ không đau nữa. Lãnh Dạ Cần đi ra ngoài, khép cửa lại, rồi phân phó cho Bình Nhi và An Nhi chăm sóc Sở Băng Nhiên rồi quay trở về phòng mình. Về đến phòng hắn gọi Vân Tinh vào phòng phân phó. Vân Tinh, ngươi đi điều tra về Sở Băng Nhiên lại cho ta, lúc trước khi chắn mũi tên cho ta có gì khác thường không? Ta muốn biết rõ ràng nhất. Vân Tinh đáp một tiếng rồi ra ngoài làm việc. Cách chương.